Chương 621, Lục Đại Vương Thú. Chương 621, đại địa một mảnh xám lạnh bị tử vong chiếm giữ, bầu trời một mảnh hỏa hồng bị hỏa vân bao phủ. Đo xa mở hai màu ở giữa trên dưới 100 vạn chém giết mãnh thú, mỗi thời mỗi khắc đều có gãy chi hài cốt văng tứ phía. Chiến trường thê thảm ở đo xa mở trong thiên địa sản sinh một loại mỹ cảm kỳ dị, ầm một tiếng trên bầu trời mấy vạn đóa hỏa vân dồn dập nổ tung. Từng cái đen nhánh đường hầm không gian mở ra, đây là tới từ ở địa ngục triệu hoán thông đạo. Dường như màu đỏ thâm vẫn thạch một dạng địa ngục hỏa từ đó trôi ra, hỏa vân giải tán năng lượng bị từng cái địa ngục hỏa hấp thu từng tí không dư thừa. Ban ngày bầu trời một mảnh chạm làm từng cái địa ngục hỏa đập phải mặt đất thú triều bên trong bắt đầu chém giết. Hoạt hóa thành trì chính giữa, bay lên một con gần đẳng cửu giai trăm trượng thời gian điệp. Một hai cánh nhanh chóng gỗ, từng tầng một trong suốt bột phấn trên không trung phản xạ quang mang bị thổi ra, đường kính cân nhắc trong trăm dặm đều theo những thứ này bột phấn tạo nên từng cái như thật tự huyễn ngộng cảnh thế giới che ở hung thú bay phía trước. Thú dữ bình thường trí tuệ quá thấp, căn bản không chống đỡ nổi ngộng cảnh xâm lấn thuật ảnh hưởng. Trừ phi đến khi pháp thuật hiệu lực đi qua, bằng không hung thú bay căn bản là sông không qua tầng này mộng cảnh phòng tuyến. Có giảm sóc thời gian, huyết long thuật sĩ quân đoàn ký sinh khống chế thiên la chi chu chim bắt đầu hành động, ở chiến tranh ma vong bên trong vô cùng vô tận sinh mệnh lực cùng năng lượng quán thâu dưới, những thứ này thiên la chi chu chim thiêu đốt tất cả liều mạng trên không trung bệnh thiên la mạng nện. Chờ đến thiên la mạng nện cửa hàng mạng cảnh không, một vạn con thiên la chi chu chim đã chết tổn thương hầu như không còn. Mộng chung thế giới nát bấy, chịu đến mê hoặc hung thú bay tránh thoát ra mộng cảnh. Còn thừa lại thiên la chi chu chim, bản năng bắt đầu phun ra mạng nhện củng cố thiên la mạng nhện. Đây là thiên la chi chu chim bản tính, chúng nó liền đúng như vậy từng tầng một dệt lưới kiến tạo thuộc về mình bầu trời mạng nhện xào huyệt. Chỉ là lúc này đây, kiến tạo ở bầu trời xào huyệt xảy ra vấn đề. Bởi vì trong tầng thiên la mạng nhện, cũng không có rút đi trong lưới bao phủ không gian năng lượng, mà tầng ngoài thiên la mạng nhện không ngừng thêm dày che lại bầu trời, ngược lại trở thành một tầng rất khó đột phá không trung phòng tuyến, còn lại 6 loại hung thú bay muốn phá vỡ đạo phòng tuyến này cũng không dễ dàng. Nhìn căng vọt chiến công, gần sổ ôm luyện yêu hồ bắt đầu thu thập hung thú linh hồn. Hoàng hôn chuông báo tử hàng nhái, ngoại trừ là tối trọng yếu tài liệu đồng hồ bên ngoài hoàn là do đến từ chính nơi sâu xa trong vũ trụ không phải diệt thần thạch chế tạo. Những bộ phận còn lại toàn thân chính là do sinh mệnh nhất bổn nguyên linh hồn cô đọng thành tinh thể chế tạo mà thành. Lúc này đây săn bắn ngoại trừ chiến công, mục đích chủ yếu nhất chính là chế tạo ra hoàng hôn chuông báo tử hàng nhái. Chỉ có sở hữu cái này, hắn khả năng chân chính phát huy chuông báo tử pháp sư lực lượng. Năm đó cái kia chuông báo tử pháp sư nếu như không phải hoàng hôn chuông báo tử hàng nhái ma đạo khí bị hủy, cũng không trở thành bị buộc trốn vào tuyệt vọng giả diện thế giới khốn tử. Nhất ba hữu nhất ba mãnh thú liên tiếp chết trận, đại địa bị thi hải cùng tiên huyết phủ kín. Gần sổ dẫn theo huyết long thuật sĩ quân đoàn trong miệng không ngừng địa mặc nhớ kỹ long ngữ, đây là huyết long nhất tộc long ngữ pháp thuật huyết độc chớ chú. Bằng vào thao túng huyết dịch năng lực, huyết long có thể giao phó tiên huyết kinh người độc tính phát huy thành độc vụ bao phủ toàn bộ chiến trường. Cho năng lượng nguyên tố dự trữ tiến nhập điểm tới hạn, căn cứ tính ra còn có thể chống đỡ thập đến 20 ngày không thể đợi thêm nữa. Gần sổ lẩm bẩm. Hơn nửa năm thời gian, mặc dù có chọn hơn một vạn tọa pháp sư tháp, vẫn như cũ không cách nào duy trì vô thì vô khắc đại uy lực pháp thuật phát ra, năng lượng dự trữ xảy ra vấn đề là sớm muộn sự tình, nửa năm qua này hắn có thể không phải một chút chuẩn bị cũng không có. Toàn bộ thú triều, tổng cộng hấp dẫn tới lục đại thập giai vương cấp manh thú thống suất thú triều. Chỉ cần có thể đánh tan cái này lục đại vương cấp manh thú, thú triều bản thân thì sẽ mất đi thống trị trở nên tán loạn bất kham, chỉ là thú dữ tự tương tàn giết là có thể đem áp lực giảm bớt mấy lần. Đến lúc đó huyết long thuật sĩ quân đoàn xuất kích hoàn toàn có thể đánh du kích chiến toàn diệt manh thú. Thương lôi viên vương, huyền xương cự mãng, nuốt long kim điêu, kim giáp heo điên, rồ quê y đoạt tâm hồ ly, hơn nữa lợi hại nhất liệt không trùng mẫu, từng cái cũng không tốt đối phó, đồng thời đánh tan 6 cái chỉ có tứ thành tỷ lệ thành công. Gần số một bên tính toán một lần bắt đầu triệu hoán giúp đỡ. Kim giáp heo điên có thể bài trừ, trong cơ thể của nó nửa năm qua này thủy chung đều bị vô hạn chi rắn cải tạo gen, cho tới bây giờ đã là một cái rơi thành phẩm luyện thành thú, miễn là phát động chuẩn bị hảo luyện thành trận kim giáp heo điên sẽ trở thành trợ lực. Thương lôi viên vương lực phá hoại tối cường, đến lúc đó vừa lúc để kim giáp heo điên diệt trừ cái quái vật này. Huyền xương cự mãng thuộc tiểu hình manh thu không đến một thước, thế nhưng băng nguyên tố hóa giả bên ngoài cơ thể sắc năng lực siêu cường, nhất là một loại rút đi băng ra chết thay năng lực có thể nói khủng bố. Cái này phương đỉ hệ nờ giao cho Mỹ cả xạ không có vấn đề, Mỹ cả xạ niệm năng lực ảnh võ giả sở hữu tuyệt đối chúng mục tiêu đặc tính. Cái này mấy trăm năm qua tu luyện hắc ám nguyên lực, bằng vào Mỹ cả xạ thủ đoạn chém một cái huyền xương cự mãng không thành vấn đề. Nuốt long kim điêu, tốc độ thực sự quá nhanh. Bất quá nó có thể khắc chế một dạng long tộc lại khắc chế không được huyết long. Huyết long thuật sĩ quân đoàn giải quyết cái này chắc là thoải mái nhất. Ai muốn nuốt long kim điêu am hiểu nhất là vật lý thương tổn. Dô quê ý đoạt tâm hồ ly, cái này giao cho tủ cả cùng cụ dù kỳ hiểm cũng không có vấn đề. Con này vương cấp mạnh thu dành nhất về khống chế tâm linh, thế nhưng tủ cả có thể khống chế huyết mạch vũ trang vô hạn chi xà, bằng vào vô hạn chi xà ạt thưa là chiến thể kỳ giáp hình thái. Dô quê ý đoạt tâm hồ ly căn bản không khả năng mê hoặc tủ cả. Chân chính phiền toái là lần này thú triều ngoại ý muốn xuất hiện liệt không mẫu trùng. Đây là một con trùng thú cơ thể mẹ, sinh tồn ở á không gian bên trong ngay cả hắn đều không có phát hiện. Liệt không mẫu trùng tử thể là một loại nhìn bằng mắt thường không tới tuyến trùng. Vô số cây tuyến trùng đầu đuôi tương liên có thể dung nhập không gian bản thân rất khó quan sát được. Một khi dung hợp kết thúc, cái này nhìn như bình thường không gian sẽ chuyển biến thành cao tốc khép mở không gian liệt phùng. Miễn là đi ngang qua, những thứ này không gian liệt phùng lực cắt truyền kỳ trở xuống vô giải. Nếu như liệt không mẫu trùng lại tham dự trong đó, sợ rằng chuyển kỳ gặp phải đều sẽ thụ thương, mà nếu muốn giết rơi liệt không mẫu trùng cùng nó tử thể trừ phi triệt để nát bấy không gian chung quanh. Nếu như sớm biết nơi này có liệt không mẫu trùng, hắn xác định vững chắc sẽ đổi một cái địa phương sử dụng báo thủ cỏ săn bán. Động thủ đi gần sổ ra lệnh. Mị cả xạ cùng tủ cả kích động sau lưng cả gùn cánh chim phá không ly khai. Huyết long thuật sĩ quân đoàn dung hợp vì một con huyết long trực tiếp bay lên trời nhằm phía nuốt long kim điêu, hơn 10 hơi thở qua đi cân nhắc ngoài trăm dặm ba chỗ chiến trường đã truyền đến kịch liệt năng lượng va chạm. Tay trái vừa lật, gần sổ tay lấy ra khách mảnh nhỏ. Tạp phiến tiêu thất, bên trong phong ấn Đông Hoàng Trung phá phong ra, một điểm thần lực thiêu đốt, Đông Hoàng Trung bên trong không gian một cái như ẩn như hiện không gian bọt khí bắt đầu sinh thành, tay phải vỗ một cái đã đem không gian bọt khí bắt đi ra đặt tại mi tâm. Không gian bọt khí tiến nhập tinh thần hải, tâm linh hư giống như mở miệng phun ra một viên mầm móng. Đây là huyền cân nhắc năng lượng bổn nguyên, một cái áo thuật sư đối với thế gian vạn sự vạn vật nhận thức ngưng tụ thể. Lúc này dung nhập thần lực mở ra không gian bọt khí đủ để trong thời gian ngắn kích hoạt áo thuật năng lượng bổn nguyên một kia lực lượng chân chính. Đông Hoàng Trấn chấn động, gần sổ đã mở ra truyền tống môn trực tiếp đạt được kim giáp heo điên đỉnh đầu. Tâm niệm vừa động, kích hoạt tinh thần hải áo thuật năng lượng bổn nguyên. Trong chớp nhoáng này nghìn lần ý thức gia tốc toàn bộ thế giới đều giống như bị thời không dừng hình ảnh, chu vi thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, địa mạch đợi một chút hết thảy đều có thể tự nhiên thao túng dường như vạn vật chi chu á thể. Chân chính đại áo thuật sư, có thể nắm giữ tất cả bị áo thuật phân tích năng lượng vật chất. Coi như không phải khắc sâu tại tâm linh hư giống như, không có in dấu xuống pháp thuật mô hình pháp thuật đều có thể ung dung thuần phát, trong này liền bao quát ma pháp trận hòa luyện thành trận. Có thể trực tiếp ở áo thuật năng lượng bổn nguyên biến thành tâm giống như thế giới trong nháy mắt bố trí ra phục chế đến trong hiện thực. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân oán 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, băng băng tốt nát vụn, văn ngày sinh, giả thuyết kiếm khách, E2010 khen thưởng. Đợt, ngày hôm qua vẫn là đau đầu, hôm nay khá, ngày mai bắt đầu tu bổ thiếu cảng.